Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, bắt người. Canh ba, ồ, ta lại bị phong rồi võ công. Đường Lan nói, Lãnh Phi gật đầu một cái. Không có khối này trấn phong, người bên kia liền không thể triệt tiêu. Lấy ra đi, đeo cái này, chính là không có có võ công bộ dáng. Đúng hay không? Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, không chỉ là không có có võ công, vẫn không có mọi thứ khí tức, thật giống như bị nó phong bế tại một mảnh khác hư không. Vậy nếu như chạy thoát thân, há chẳng phải là rất rảnh? Không có chân khí làm sao chạy thoát thân? Trốn một nơi, làm sao cũng tìm không được. Ngoặc kép, cũng vậy. Lãnh Phi nhận lấy trên tay nàng nhỏ tiểu mặc ngọc, rút đi rồi long khí, nhất thời mặc ngọc biến thành bột phấn phiêu tán, tan biến không còn dấu tích, cứ như vậy không có. Đường Lan cau mày, đáng tiếc đây hai khối mặc ngọc. Lãnh Phi cười nói, rùa chở hàng thù phong liền trong đó, bất cứ lúc nào có thể thu hồi lại. Đường Lan nói, nó sẽ không một mực đang chỗ đó, lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa vị trí. Ta tin tưởng ghi chép không sai. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hoàng hôn đã dâng lên, chiều tà hoàn toàn biến mất. Đi, đi xem một chút. Lãnh Phi nói, hắn nhớ lại liếc mắt nhìn long kia văn. Lúc trước cái gì cũng không hiểu, lúc này tinh thông long văn. Đi xem một lần nữa, nói không chừng khác biệt thu hoạch. Được đi, Đường Lan gật đầu, Lãnh Phi bắt được nàng tay ngọc. Chậm, Đường Lan nói, tay quái đau. Lãnh Phi ngẩn ra, lập tức cười gật đầu, vén lên nàng thon thả uyển chuyển nắm chặt. Cho dù cách quần áo, dựa vào hắn nhạy cảm cảm giác cũng có thể cảm nhận được mềm dẻo mịn màng. Hai người hóa thành một sợi quang ảnh, biến mất trong bóng chiều. Nàng bị ấm áp khí tức bao quanh, tất cả xung quanh thật giống như trở nên mơ hồ, chỉ có ấm áp khí tức tồn tại. Nàng dâng lên chưa bao giờ qua cảm giác an toàn, thật giống như mọi thứ không để ý, chỉ cần an an ổn ổn hưởng thụ thế gian. Thật giống như gần qua một lúc lâu, Lãnh Phi dừng lại, nàng phục hồi tinh thần lại quan sát bốn phía, cau mày nói, đã tới chưa? Lãnh Phi sắc mặt kỳ dị, quét nhìn bốn phía, làm sao? Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, thật bị ngươi nói trúng, nó thật chạy trốn, không phải nhận lầm đường đi. Đường Lan nói, Lãnh Phi chỉ đến đối diện đỉnh núi nói, nhìn đỉnh ngọn núi kia sao? Có giống hay không một cái cự lang đang gầm thét? Đỉnh núi kia, có giống hay không tại nữ nhân lược phát? Giống như, còn có một tòa kia, có giống hay không một cái thương ưng muốn bay bắt đầu? Đúng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, nàng không khỏi líu lưỡi, mình ban đầu cũng không có chú ý những này, hoàn cảnh xung quanh chẳng biết lúc nào đã bị hắn nắm giữ. Quan sát chi tỉ mỉ thật kinh người, vậy liền không sai được, Lãnh Phi nói, Đường Lan nói như vậy. Nó thật chạy trốn, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, cặp mắt sáng rực, lộ ra tinh mang đến. Đường Lan hiếu kỳ hỏi, nó chạy trốn, ngươi cao hứng như thế? Điều này nói rõ nó bao hàm cực lớn ảo diệu. Lãnh Phi nói, nó nếu trấn phong lại cái, tại sao còn chạy? Bị trấn áp chi vật đang chạy. Đường Lan nói, Lãnh Phi gật đầu một cái. Đường Lan nói, nó trấn áp không phải là vật còn sống đi. Theo ta được biết, trong thiên hạ chỉ có Long Uyên có một con rồng. Lãnh Phi nói, nếu là Long Văn, đó chính là Long Hạ Thủ, nhất định không phải vật tầm thường. Cho nên ngươi muốn nhìn một chút nó là cái gì? Đường Lan nói, Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, ta sẽ không thu lại trấn phong, tránh cho gây ra đại họa. Lẽ nào một chút không có ghi chép? Có thể đi trở về lật xem nhìn. Đường Lan nói, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, ta đi tìm người hỏi một chút, có thể được trấn phong chi vật, đối với ngươi cũng không có chỗ gì dùng. Đường Lan nói, thần minh cảnh cao thủ sẽ không được trấn phong, cho nên đây bị trấn phong chi vật cũng vượt qua không xuất thần minh cảnh thực lực. Lãnh Phi cười nói, không cần không phải có chỗ dùng. Hiếu kỳ sao? Đường Lan lườm hắn một cái. Đến lúc nào rồi rồi? Hắn còn có đây lòng hiếu kỳ, muốn trăm phương ngàn kế tăng cường thực lực, để thăng sinh cơ mới được. Hay là trở về đi thôi? Sắc trời không còn sớm. Đường Lan nói, Lãnh Phi tiếc nuối liếc mắt nhìn một nơi thung lũng, lắc đầu một cái, vén lên Đường Lan thon thả, tựa như một cái bóng một bản di động lướt đi. Đường Lan chỉ cảm thấy một cái nháy mắt, đã trở lại bọn họ trong sân. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh chính đang phòng bếp bận bịu nấu cơm. Nhìn thấy bọn họ trở về, liền bắt đầu bưng món ăn lên. Thức ăn sắc hương vị đầy đủ, lại thêm vừa mua thiên hương rượu tinh khiết và thơm thanh đạm. Tam nữ cùng Lãnh Phi đều uống mấy chén, ngà say phía dưới, hứng thú tung bay. Tiểu thư, đại vũ bên kia tin tức truyền tới. Đường Tiểu Tinh nói ra, nàng thanh thuần rung động lòng người, tú kiểm đỏ ửng, kiều diễm mê người. Đường Lan thờ ơ nói, nàng mặt ngọc trong trắng phiếm hồng, thật giống như một khối phân mỹ ngọc. Lãnh Phi nói, tin tức còn có thể truyền tới bên này. Tiểu thư ngoại trừ có Tĩnh Nhạc thập bát kỵ, Yến Biển 18 kiếm, còn có một chi ám vệ. Đường Tiểu Nguyệt đắc ý nói, đặc biệt phụ trách truyền tin tức, bọn họ sẽ chủ động tìm ra tiểu thư, đưa lên tin tức. Lãnh Phi cười nói, không hổ là công chúa. Đường Lan lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói, cái này có gì có thể hâm mộ, có một số việc không biết ngược lại càng tốt hơn. Có cái gì không tin tức tốt? Lãnh Phi hỏi. Đại hạ biên giới phá định hạ thành. Đường Tiểu Tinh thấp giọng nói, phá thành sau đó, đại hạ thiết kỵ xông vào đông cảnh, trắng trợn bắt cóc, sau đó tự nhiên rút lui, chỉ cướp bắt, không phá hư. Đường Lan lạnh lùng nói. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Đại hạ cùng Đại Tây bất đồng, Đại Tây là một vị phá hư, đại hạ lại một vị bắt cóc, ít nhất 30 cái thôn bị cướp được không còn một mống, bao gồm các thôn dân, một cái cũng không có còn lại, đoạt lại đi làm nô lệ. Đường Lan nói. Đường Tiểu Tinh nói, cũng không phải nô lệ, chính là để bọn hắn tại đại hạ cuộc sống, bởi vì đại hạ mà lớn, người lại thưa thớt, vì sao đại hạ ít người? Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi, hắn đã từng xem qua ghi chép, đại hạ là ít người, nhưng địa phương khổng lồ, nhưng này sau mấy vạn năm xuống, vẫn một mực không thấy khởi sắc, số người vẫn là không nhiều, nhiều người lực lượng mới lớn, ít người, có nghĩa là kỳ tài thiếu, quốc lực sẽ suy yếu, đại vũ chính là vừa vặn ngược lại. Địa phương không lớn, số người lại đang không ngừng tăng vọt, được giống như bởi vì địa vực nguyên cớ, đại hạ người rất khó có hài tử. Đường Lan nói, trời sinh, nhớ nhiều con nhiều cháu đều không làm được, cho nên cướp người đại vũ. Lãnh Phi bừng tỉnh. Đường Lan nói, Lục ca đâu, không nghe nói tin tức gì, bởi vì thành mặc dù phá, nhưng thương vong không nặng, cho nên không có dẫn tới phong ba gì. Đường Tiểu Tinh nói. Đường Lan sắc mặt nghiêm nghị. Lãnh Phi nói, hoàng thượng thật đúng là đủ khó. Đại Tây cảnh phá thành, không có xử trí Minh Vương. Kia Đông cảnh thành phá, cũng không có cách nào xử trí Chiêu Vương. Chính là không biết Nam cảnh có thể hay không lại phá thành. Tiếp tục như thế, đại vũ thật đúng là thủng trăm ngàn lỗ. Tùy ý tới lui, bọn họ cũng không có thể. Đường Lan lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, vô năng lại làm sao? Ngược lại hoàng thượng cũng sẽ không xử trí bọn họ, sẽ còn tiếp tục làm mình thân vương. Đường Lan liếc hắn một cái, ngươi là ngại phụ hoàng quá khoan dung đi, quá mặc dù tha cho bọn họ rồi thôi. Lãnh phi nhàn nhạt nói, kết thân vương như thế dung túng, đối với dục vương gia như thế nghiêm khắc, còn có công chúa ngươi, thật không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, một chén nước làm sao có thể giữ thăng bằng. Đường Lan nói, Lãnh phi cười khẽ, công chúa khi thật hảo tâm ngực. Đường Lan lườm hắn một cái nói, ta cũng có oan khí, ai có thể để cho ta là nữ tử đâu, không thể xuất binh trấn thủ biên giới, hôm nay lại không thể dùng để kết thân, có tư cách gì sinh oán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.